Chương 745, tháng hôn tiễn ôm. Đợt, cảm tạ 1974-333-850-6600 khen thưởng không thể không nói. Lưu Húc những lời này nói xong rất thẳng bạch cũng cực kỳ buồn nôn, bất quá Nạ Dẹn đã sau khi nghe nhưng không có phản cảm. Nàng quay đầu lại nhìn Lưu Húc liếc mắt, xinh đẹp trên mặt hơi ửng đỏ, nghe Lưu Húc thẳng thừng như vậy lời nói, Nạ Dẹn đã cũng là có chút ngượng ngùng đâu bất quá, Nạ Dẹn đã cũng là tức giận tiếng cười, nói ra, miệng đầy nói năng ngọt sớt, quên đi, ta đi bơi a đi hai bước sau đó, Nạ Dẹn đã nhớ ra cái gì đó vậy, quay đầu hỏi, đúng rồi, lẽ nào ngươi không muốn bơi một cái bơi cùng Nạ Dẹn đã? Mại nẹ, ly ông nơ các nàng cùng nhau ở trong hồ huyền ương hí thủy đặc biệt mèo, đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là. Suy nghĩ nhưng vấn đề là, hắn còn muốn thịt quay a bất kể, nếu Nạ Dẹn đã đều phát sinh mời, đừng nói đi trong hồ bơi, coi như là đi trong nham tương tắm cũng nhận Lưu Húc bật hết hỏa lực, siêu gánh vác công tác đổi lấy là đại lượng mới ra lò thịt quay. Giải quyết sau đó, Lưu Húc rất nhanh liền mặc vào một cái màu đen tứ giác quần bơi, trở lại hồ nước khổng lồ bên cạnh, bắt chuyện chúng nữ lên bờ ăn thịt quay. Biết được có ăn, rất nhiều mỹ nữ lập tức hưởng ứng, các nàng dồn dập từ trong hồ đi ra, cả người thủy lộ vẻ ướt nước liền hướng phía Lưu Húc bên này chạy đi. Lưu Húc nhìn thật là không nói, thầm nghĩ, đại tiểu thư nhóm, lẽ nào các ngươi không biết các ngươi bộ dáng bây giờ cực kỳ mê người phạm tội xin nhờ, trên áo tắm giọt nước động tác không muốn tốt đẹp như vậy không tốt, ta cũng là cái nam nhân bình thường a, mãi nẻ tờ trước chạy tới, một đầu thủy lộ vẻ ướt nước mái tóc tùy ý khoác lên hai bờ vai. Thẳng đến gần sát sau đó Lưu Húc mới thật sự ý thức được cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt, cái gì gọi là dương chi bạch ngọc. Mái nẹ trên người da thịt không khỏi cũng quá tuyết trắng quá bóng loáng điểm ai nhưng lại thủy. Non thủy. Non, Lưu Húc đều muốn tự tay đi xoa bóp xem có thể hay không chen ra nước. Tiếp lấy, mái nẹ các nàng đem cái đĩa thịt quay cùng với nướng rau cải mâm lớn bưng đến trên một chiếc bàn tròn, sau đó đưa đến vài cái ghế, ngồi tần tân hữu vị ăn. Trong suốt bọt nước ở các nàng bóng loáng trên da thịt chảy xuôi chảy xuống lấy, buộc vòng quanh một vài bức động nhân thiếu nữ thanh xuân động nhân kiểu khu ngọc thể. Lưu Húc giãn ra một thoáng chính mình gân cốt, hắn giờ phút này trên người chỉ là ăn mặc một cái quần bơi, nửa người trên đều là trần chuồng. Chậm rãi hướng phía hồ nước đi tới, Lưu Húc dọn xong động tác, chuẩn bị đến cái thả người nhảy. Lưu Húc, ngươi muốn bơi á? Mãi nẹ mở miệng hỏi. Ách, làm sao vậy? Lưu Húc quay đầu nhìn về phía mãi nẹ, hỏi. Không có gì a. Còn tưởng rằng ngươi không biết bơi đâu, mãi nẹ con mắt chuyển động, nói rằng, ta sẽ không à, nếu không, ngươi dạy dạy ta có được hay không? Lưu Húc đang nói lời này thời điểm, rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt bất thiện. Chelsea trên mặt một bộ tự tiếu phi tiếu biểu tình, nhìn Lưu Húc, trong tay làm một cây kéo răng rắc động tác. Lưu Húc xấu hổ cười, nói ra, đùa giỡn, phỏng chừng ngươi còn chưa ra đời thời điểm ta liền biết bơi, ta bơi nhưng là rất lợi hại. Các loại độ khó cao nhảy nước động tác ta đều sẽ đâu, chúng nữ ánh mắt đều tập trung vào Lưu Húc trên người, ánh mặt trời soi sáng phía dưới, Lưu Húc trần truồng trên thân bị chiếu ra một loại khỏe mạnh màu da, trên người da thịt chặt chẽ rắn chắc, cường tráng bền chắc, thân thể cũng không cho người ta một loại nặng nề cảm giác, tương phản cũng là còn có một loại sự mềm dẻo cương dương mỹ cảm. Không hề nghi ngờ, một người nam nhân sở hữu như vậy thân thể không thể nghi ngờ là đáng giá kiêu ngạo một việc, nhưng là lại có ai có thể tưởng tượng đến tuột cùng là bao nhiêu lần ma quỷ huấn luyện, sinh tử nhiệm vụ mới có thể luyện cứ như vậy một bộ thân thể. May mắn tạt sủ mỉ không ở nơi này, nếu không thấy Lưu Húc tràn đầy nam tính cương dương cường tráng thân thể, nói không chừng hắn sẽ di tình biệt luyến cũng là có khả năng. Ngươi còn có thể nhảy nước động tác vậy, có thể hay không cho chúng ta phơi bày một ít ngươi nhảy nước tư thế a? Mãi nẹ nói. Nếu khen hạ hải khẩu như vậy cũng không thể cự tuyệt mãi nẹ yêu cầu a, bằng không há lại không phải muốn mất hết thể diện ách. Được rồi, ngươi nói, cái gì động tác? Lưu Húc nhắm mắt nói. Liên tới cái dễ dàng à, lộn ngược ra sau quay người 360, nhìn ngươi được chưa? Mãi nẹ cười nói. Mèo, nếu là dễ dàng ngươi đi làm cái thử nhìn một chút. Lưu Húc sau khi nghe đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được ở trong lòng mắng lên, tâm hắn biết mãi nẹ đây là đang có ý làm khó hắn, bất quá, nói ra, tắt nước ra ngoài, nếu như bị nàng cho khó ở như vậy về sau ở trước mặt nàng chỉ sợ ở thấp hơn một đoạn. Vì vậy Lưu Húc cười nhạt, nói ra, không thành vấn đề, nếu như thành công, vậy ngươi hôn ta một cái thế nào? Mãi nẹ sửng sốt, không ngờ tới Lưu Húc đưa ra một cái như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời có điểm thế khó xử đứng lên, bên cạnh Chelsea chúng nữ sau khi nghe được cũng là hoan hô ồn ào đứng lên, dồn dập giật dây mãi nẹ cùng Lưu Húc đánh đố. Chelsea, cho đùa dai thuộc tính lại bạo phát, liền chính mình nam bằng hữu đều hãm hại. Nếu là ngươi nhảy không thành công đâu? Mãi nẹ cũng không nóng nảy bằng lòng, hỏi. Như vậy ta thiếu ngươi một ngụm chớ được rồi. Lưu Húc tựa hồ là không biết có ra mặt cái này vừa nói, vì vậy vô liêm sỉ nói. Mãi nẹ trắng như tuyết mặt cười hơi đỏ lên, lạnh lùng nói ra, hai anh, thật ra mặt dày, kể từ đó mặc kệ có thành công hay không ngươi há lại không phải đều chiếm tiện nghi. Nếu như ngươi không thành công ngươi chỉ cần đi tới trước mặt của ta nói một câu, ta không được, ta chịu thua. Lưu Húc không hề nghĩ ngợi, nói ra, tốt, không thành vấn đề, đừng xem mãi nẹ nói lên điều kiện này chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng là, một đại nam nhân đi tới một nữ nhân trước mặt nói một câu, ta không được, ta chịu thua. Như vậy, đây là cỡ nào bội thụ đả kích sự tình. Tuy nói Lưu Húc đối với động tác này cũng không có 100% lòng tin, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn tiếp được mài nẹ đánh cuộc này chú. Nam nhân, nên trực diện trước mắt chắc trở, trực diện trước mắt khiêu chiến, mà không phải trốn tránh. Vì vậy, Lưu Húc đi tới bên hồ bên trên, đưa lưng về phía hồ nước, hai chân đầu ngón chân đệm ở bên cạnh ao bên trên, thở sâu, trong lòng yên lặng nói ra, Lưu gia tổ tông 18 đời, hiện tại đến phiên các người đám này lao ra hỏa phát huy tác dụng thời điểm. Cũng đừng làm cho ta ném chúng ta Lưu ra mặt ta tiếp lấy, hắn đôi. Chân xúc lực bắn ra, thật cao nhảy lên, trên không trung một cái lộn ngược ra sau, gần hạ xuống hồ nước thời điểm hắn cái kia sự mềm dẻo thân thể đột nhiên tới một cái bất khả tư nghị 360 xoay người, sau đó mịch có phát thông một tiếng, rơi xuống trong nước. Thành công nha, nói cách khác, mãi nẹ cái này cô gái nhỏ thiếu hắn một cái cửa chớ đặc biệt nghèo, sớm biết liền đưa ra đi bên ngoài mướn phòng yêu cầu thành công làm xong cả một bộ động tác. Nhảy xuống nước bên trong sau đó, Lưu Húc trong đầu hưng phấn nghĩ, nhưng là, rớt xuống trong nước sau đó hắn bỗng nhiên chứng kiến dưới đáy nước lại có cá nhân. Là nạ dẹn đã hơn nữa, thân thể hắn hạ xuống trong nước thời điểm, cả người cứ như vậy hướng phía trong nước nạ dẹn đã đánh móc sau gáy. Lẽ nào thắng mái nẹ cửa chớ có thể tiễn nạ dẹn đã ôm tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ thắng cất giấu, đặt khen thưởng.